Tà Thiếu Dược Vương, chương 674, Độ Kiếp Tiên Khí, góc truyện audio.com, ở vào khoảnh khắc cuối cùng này không ngờ nghe được thanh âm của Tề Thiên, làm sao Nhậm Kiệt không chấn động không mừng cho được. Địa phương Tề Thiên bị giam giữ, tình huống của Tề Thiên tuy rằng sau này hắn không nói thêm gì nữa, nhưng Nhậm Kiệt đã đoán được cảnh giới của hắn sớm đã vượt qua thế giới này. Thậm chí lúc có người khác nhắc tới các thư tiên nhân, đăng tiên, tu tiên, nhìn phản ứng của hắn cũng có thể biết được hắn hoàn toàn không cho là đúng. Hơn nữa trừ bản thân Nhậm Kiệt ra, Nhậm Kiệt chiếm được các thứ từ trong thánh nhân luận đạo, cho dù lúc đó có rất nhiều người lực lượng cảnh giới cường đại hơn so với Tề Thiên cũng không thể biết được, phàm các loại này Tề Thiên đều có thể biết được bất đồng với người khác. Hơn nữa sau đó phát hiện mảnh vỡ bia đá giống với nơi trấn áp Tề Thiên, chỉ riêng uy áp trên mảnh vỡ đó, Nhậm Kiệt cũng đã đoán được một chút đầu mối. Có chết hay không cũng không phải bổn gia chủ định đoạt. Con bà nó, ai lại muốn chết chứ, nhưng ngươi cũng thấy đấy, âm dương lôi kiếp này con bà nó quá kinh khủng đi. Nhậm Kiệt lập tức dùng tiên hồn lực nhanh chóng trao đổi với đạo ý thức của Tề Thiên kia. Con bà nó, ai bảo tiểu tử ngươi mỗi lần đều chơi đùa lớn như vậy, lần này chọc lửa cháy thiêu thân rồi phải không? Ha ha, còn nói ta, nếu như bổn gia chủ thật sự chịu thần phục với thiên địa này, ngươi cho rằng có thể cứu ngươi đi ra hay sao? Đại gia con bà ngươi, nói cũng đúng. Tuy nhiên bổn đại gia chỉ có thể giúp ngươi một lần, đây là ngươi trợ giúp cho bổn đại gia hoàn toàn lĩnh ngộ những thứ bất đồng kia, ngưng tụ thành pháp cứu mạng ở thế gian này. Nếu không phải lúc trước ngươi nói cái gì ba cọng lông cứu mạng kia, bổn đại gia còn không nghĩ tới chuyện này. Lưu tại trên người ngươi vốn là chờ ngày nào đó lúc ngươi chọc phải tiên nhân mới cứu ngươi. Sau này cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Vừa lúc bên trong cơ thể ngươi có một chút tiên hồn cùng mảnh vỡ pháp tắc tiên đạo, như vậy bổn đại gia giúp cho ngươi vượt qua lần này, còn lại phải dựa vào chính ngươi. Nhậm Kiệt cùng Tề Thiên trao đổi nhanh như tia chớp, thoáng cái có thể trao đổi rất nhiều, nhưng lực lượng hủy diệt của lôi kiếp lúc này cũng không chậm, thời khắc này là Tề Thiên bạo phát lực lượng ngăn cản một chút, nhưng hiển nhiên Tề Thiên cũng không có biện pháp ngăn cản quá lâu. Hả, nghe Tề Thiên nói vậy, Nhậm Kiệt cũng không khỏi sừng sốt, lập tức có một loại kích động không nhịn được muốn bật cười. Bởi vì lúc trước khi Hàn Huyên với Tề Thiên nói tới chuyện Tề Thiên Đại Thánh, nhất là lúc nói với Đan Diệu chuyện xưa này, đã đề cập tới chuyện ba cọng lông gái cứu mạng, thật không nghĩ tới Tề Thiên rồi lại làm ra thứ này còn lưu tại trên người mình như vậy, thời khắc này không ngờ đã cứu mình một mạng. Lúc trước mình cứu Tề Thiên đi ra, sau đó một đường trải qua nhiều chuyện, cuối cùng Tề Thiên vì trợ giúp mình bảo vệ Tây Bắc Đại Doanh hoàn toàn hủy diệt phân thân, nhưng hiển nhiên hắn tin tưởng mình có thể cứu hắn. Tề Thiên nói xong lời này, cũng không đợi Nhậm Kiệt trả lời cái gì, trong nháy mắt kế tiếp trong cọng lông trên người Nhậm Kiệt bạo phát ra một lực lượng đặc thù, ngăn cản một chút lôi kiếp ở ngoài kia, rồi chui vào trong thân thể Nhậm Kiệt. Ầm ầm, bùng bùng, bốp bốp, trợ giúp Nhậm Kiệt ngăn cản đạo lôi kiếp này, lại không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Góc truyện audio.com, mà trong chớp nhoáng này lực lượng của Tề Thiên lưu lại kia trực tiếp chui vào trong thân thể Nhậm Kiệt, hoàn toàn nối liền với lực lượng trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt lực lượng của tiên hồn tiên hạc lúc trước bị Nhậm Kiệt đánh chết chiếm được cùng với toàn bộ mảnh vỡ quy tắc tiên đạo, bị lực lượng của Tề Thiên luyện hóa, dung nhập vào trong thân thể Nhậm Kiệt. Ngay tức thì Nhậm Kiệt cảm nhận được lực lượng trong cơ thể dâng trào, trực tiếp phá mở bình cảnh của pháp thần cảnh tầng thứ 3, pháp lực cuồn cuộn không ngừng tăng lên, tiên hồn lực bản thân lại lần nữa tăng lên, đối với bản thân, đối với hết thảy chung quanh đều có biến đổi. Lực lượng tăng lên, đồng thời, bởi vì đạo âm dương lôi kiếp kia bị Tề Thiên chặn lại một chút, Nhậm Kiệt cũng có thời gian để lĩnh ngộ, để nghiên cứu. Ngay khoảnh khắc này đột nhiên Nhậm Kiệt cảm thấy âm dương lôi kiếp có lực phá hoại vô cùng kinh người, đã khiến hắn không có biện pháp ngăn cản này, rồi lại không có đáng sợ như vậy. Thậm chí có một chút quen thuộc, không sai, chính là cảm giác quen thuộc. Đúng rồi, ở thời điểm mình vừa mới sống lại, lực lượng thúc giục đoạn phim lúc đó, dường như rất tương tự với lần này. Đối với đoạn phim Thánh Nhân Luận Đạo Nhậm Kiệt rất quen thuộc, lúc này thừa cơ hội cảm nhận này, Nhậm Kiệt liền khống chế tiên hồn lực dẫn một phần lực lượng âm dương lôi kiếp vào bên trong đoạn phim, bình thường là không có cơ hội như thế, nhưng có lực lượng của cọng lông Tề Thiên kia ngăn lại một chút đủ để giúp cho Nhậm Kiệt có cơ hội. Trong tiếng nổ ầm ầm, Nhậm Kiệt cảm thấy mình ở trong đoạn phim Thánh Nhân Luận Đạo gần hơn một bước, lập tức nghe được một số thanh âm huyền diệu, thấy được rất nhiều văn tự bay múa. Mà giờ khắc này lực lượng của Nhậm Kiệt vận chuyển cuồn cuộn, còn dư lại một phần lực lượng âm dương lôi kiếp liền bị Nhậm Kiệt bùng phát lực lượng chấn tan đi. Ngay sau đó, thân thể Nhậm Kiệt nhanh chóng khôi phục lần nữa ngưng tụ, vốn nửa thân người đã vỡ vụn nhanh chóng ngưng tụ khôi phục. Cường độ thân thể của Nhậm Kiệt thậm chí thần hồn lực bản thân cũng xảy ra biến đổi hoàn toàn. mà lực lượng bản thân, sau khi đột phá pháp thần cảnh tầng thứ 3, một hơi trực tiếp đạt tới pháp thần cảnh tầng thứ 4, mà còn đang tăng vọt. Trở về đây, Nhậm Kiệt vươn tay lên phất một cái, trong nháy mắt chu kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ về tới trong tay Nhậm Kiệt. Vốn những cây đại kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ khác đã bị đánh bay đi ngừng vận chuyển đều rối rít bay trở về, tuy rằng tổn thương đều không nhẹ, nhưng ở dưới khống chế của Nhậm Kiệt toàn bộ đều tăng tốc vận chuyển. Hơn nữa trong chớp nhoáng này, bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, mặt trời kia đã trở thành hạch tâm của tiểu thế giới tự mình ngưng tụ, phát ra một màn sáng, trong tiếng nổ ầm ầm lại chủ động đánh vào trong bầu trời. Chỉ có tu luyện giả khảo nghiệm lôi kiếp thiên địa đánh xuống, nhưng giờ khắc này Nhậm Kiệt lần nữa khôi phục mượn Tề Thiên hỗ trợ luyện hóa tiên hồn vỡ vụn của tiên hạc cùng mảnh vỡ quy tắc tiên đạo kia, trong nháy mắt lại luyện hóa mặt trời một chút. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, bởi vì mặt trời luyện hóa đến trình độ này đã đến cực hạn, cũng vì lúc trước ngay cả cổ thần cuối cùng đều không thể hoàn toàn diễn biến thành công. Hiện tại con mắt này, góc truyện audio.com, thuộc về Nhậm Kiệt hoàn toàn nắm trong tay, cho nên mới có thể thực sự biến thành là mặt trời, đồng nghĩa với Nhậm Kiệt làm được chuyện ngay cả cổ thần đều không làm được. Trên thực tế hiện tại cửu cửu âm dương chấn thần kỳ có mặt trời này, dưới trạng thái đó vẫn chưa hoàn toàn trở thành tiên khí, nhưng đã có tiểu thế giới độc lập, bản thân nó cũng rất kinh người. Ngay sau đó, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng ảo ảo biến hóa, bởi vì biến hóa của Nhậm Kiệt rốt cục cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng hoàn toàn tấn thăng thành tiên khí hạ phẩm, vốn các chỗ vỡ vụn lần lượt khôi phục rồi lại giống như thân thể vỡ nát của Nhậm Kiệt tự mình chữa trị, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã có thể tự mình chữa trị. Bùng bùng, bùng bùng, mà giờ khắc này ở bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, vang lên tiếng long ngâm của Lôi Long, Hỏa Long bọn chúng, theo cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tấn thăng thành tiên khí, những khí linh bọn chúng cũng theo đó tấn thăng, trên thân chúng chớp động hào quang màu vàng, tiên khí lượn lờ, đã có một chút uy lực của thần thú mới có. Giờ này, chu kỳ trong tay Nhậm Kiệt cũng cùng theo biến hóa biến đổi, cầm chu kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ này trong tay, Nhậm Kiệt có một lòng tin có thể xuyên thủng thiên địa này. Đúng lúc này, lôi kiếp bị công kích bị khiêu khích liền phát ra một kích còn mãnh liệt hơn. Chấn thiên ấn, thời khắc này lực lượng không ngừng tăng vọt, bản thân Nhậm Kiệt bắt đầu ngưng tụ quy tắc tiên hồn lực nâng cao một bước, một tay liền đánh ra chấn thiên ấn, mà lại đỡ được đạo lôi kiếp này không kém uy thế chút nào. Phong cầm ấn, tiện tay đánh ra chấn thiên ấn kinh khủng, đồng thời, Nhậm Kiệt buông ra chu kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, hai tay nhanh chóng ngưng tụ ấn quyết rồi lại trong nháy mắt hoàn thành phong cầm ấn. Đây là lần đầu tiên Nhậm Kiệt hoàn thành phong cầm ấn. Đồng thời hoàn thành phong cầm ấn, Nhậm Kiệt cũng đánh thẳng lên phía bầu trời. Ông, phong cầm ấn chính là lực phong cấm, có uy lực phong cấm thiên địa. Thời điểm này Nhậm Kiệt đạt tới cảnh giới, có đủ lực lượng chống đỡ đã hoàn toàn hình thành, rồi lại không đợi đạo thiên kiếp tiếp theo đánh xuống, lần nữa chủ động đánh phong cầm ấn lên phía trên mây đen, đánh thẳng về phía con mắt thật to kia. Không gian chung quanh chấn động, hết thảy lực lượng lưu truyền tốc độ cũng biến thành chậm lại, cho dù là lực lượng lôi kiếp hủy diệt là đại biểu cho lực lượng trừng phạt của phương thiên địa này, nhưng ở dưới phong cầm ấn hoàn toàn hình thành này đều bị ảnh hưởng to lớn. Con mắt thật to kia cũng lập tức bị lực lượng áp chế, ước thúc không còn tùy ý thoải mái điều động tập trung lực lượng như trước. Liên tiếp đánh ra hai ấn Ngọc Hoàng ấn, thậm chí phản kích đã dẫn tới hiệu quả, thời khắc này ý niệm trong lòng Nhậm Kiệt vô cùng vui sướng, mà lúc này lực lượng đã đạt tới pháp thần cảnh tầng thứ 5, đồng thời còn đang tăng lên. Giờ này khắc này cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tấn thăng thành tiên khí, mặt trời hoàn toàn bị Nhậm Kiệt nắm trong tay phát ra màn sáng cực nóng, tiên hồn lực cùng mảnh vỡ quy tắc tiên đạo trong cơ thể dưới tương trợ của Tề Thiên đã hoàn toàn luyện hóa làm của mình, đang đối kháng cùng lôi kiếp. Rốt cục Nhậm Kiệt bắt đầu không còn bị động, thậm chí bắt đầu chủ động phản kích. Nhưng thân thể mới sinh ra lại cửu cửu âm dương. Góc truyện audio.com, chấn thần kỳ tấn thăng, nắm trong tay mặt trời, pháp lực tăng lên, liên tiếp đối kháng với lôi kiếp, thậm chí đánh ra phong cầm ấn hoàn chỉnh. Nhậm Kiệt phát hiện tiên khí cùng hải thần linh khí chứa bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng còn dư lại không bao nhiêu. Nhậm Kiệt không dám trì hoãn, nhất thiết phải mượn còn đang ở trong thánh nhân luận đạo hoàn toàn kết thúc hết thảy, đối kháng với lôi kiếp này hắn đã có thể cảm nhận được lôi kiếp của mình chính là lôi kiếp diệt sát. Nếu như mình không thể áp chế, hoàn toàn đánh nát, không có lực lượng vượt lên trên lôi kiếp này, như vậy lôi kiếp sẽ vô cùng vô tận, không ngừng điều động tập trung lực lượng thiên địa công kích thẳng đến khi giết chết mình mới thôi. Càng rằng có kéo dài mình càng có nguy cơ bị lực lượng của phương thiên địa này hủy diệt, tuyệt đối không có khả năng đối kháng với lôi kiếp loại này. Cho nên Nhậm Kiệt biết mình nhất thiết phải nắm bắt thời gian, ngay lúc sử dụng phong cầm ấn ảnh hưởng đến lôi kiếp, Nhậm Kiệt liền thúc giục tiên hồn lực đến cực hạn, phát huy toàn bộ uy lực của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vừa mới tấn thăng thành tiên khí, giơ tay lên lần nữa nắm lấy chủ kỳ. Ở bên cạnh Nhậm Kiệt 99 cây đại kỳ xoay tròn, lôi long chỉ huy hỏa long, thủy long đợi ở một bên trợ giúp thúc giục đại trận, mặt trời treo trong đó. Khi hết thảy chuẩn bị đều đạt tới đỉnh phong, trong nháy mắt Nhậm Kiệt hành động, chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cầm trong tay thân như hình xoắn ốc, 99 cây đại kỳ xoay tròn quanh thân hắn tạo thành trận pháp vô cùng tận, tiên khí chèn ép thiên địa chung quanh, không gian chung quanh đều vỡ vụn. Dùng tiên hồn lực bản thân khống chế kiện tiên khí cửu cửu âm dương chấn thần kỳ này phát huy uy lực cực hạn, thúc giục hết thảy lực lượng đến đỉnh phong, Nhậm Kiệt chủ động ra tay, phóng lên phía con mắt thật to ở trung tâm lôi kiếp kia. Mà trong chớp nhoáng này, con mắt thật to kia bị ảnh hưởng của phong cầm ấn, dường như cũng bị khuất nhục lớn lao, khu vực lôi kiếp vạn dặm ở chung quanh không ngừng lan rộng, rút lấy lực lượng của bốn phương thiên địa rộng lớn ở chung quanh, như muốn hoàn toàn nghiền ép tên tu luyện giả nhỏ yếu này, tuyệt đối không thể để cho hắn tồn tại. Không xong, như thế nào còn đang tăng trưởng, mau lui. Thời khắc này, thấy khu vực lôi kiếp kia sau khi trải qua các loại biến hóa, lại tăng trưởng, đám người Hải Thường Long từ đầu đến giờ ở xa xa quan sát hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Thật ra bọn họ hiện đã cách đủ xa rồi, bọn họ cũng không thể thấy được chuyện phát sinh ở khu vực trung tâm, nhưng bởi vì có bài học trước đó đều đã trông gà hóa quốc, vừa thấy khu vực lôi kiếp mở rộng thêm, lập tức hoảng sợ tới mức rối rít lui về phía sau. Ầm ầm, bùng bùng, thật ra hết thảy đều chỉ xảy ra trong chớp mắt, ngay lúc lôi kiếp bạo nộ mở rộng phạm vi, Nhậm Kiệt đã đánh tới trên con mắt thật to kia. Tiên khí cửu cửu âm dương chấn thần kỳ uy lực kinh người, Nhậm Kiệt dùng tiên hồn lực khống chế càng thêm cường đại, chỉ huy lực lượng các khí linh lôi long, mặt trời ở bên trong, bản thân vừa mới dung hợp quy tắc tiên đạo. Hết thảy đều dung hợp vào một kích này, trong tiếng nổ ầm ầm lại mạnh mẽ đánh vào trung tâm lôi kiếp. Nhanh chóng xoay tròn, trận pháp, lực lượng, tiên hồn lực chỗ sâu trong thánh nhân luận đạo cũng đều vượt qua cực hạn, với cảnh giới còn kinh khủng. Gocchuyenaudio.com, hơn chèn ép quấy nhiễu lôi kiếp này. Dần dần, Nhậm Kiệt xông vào khu vực lôi kiếp, rốt cục đánh vỡ con mắt thật to ở trung tâm lôi kiếp kia, từ từ lỗ hổng càng lúc càng lớn, dần dần trực tiếp vỡ tan. Mặc dù là ở dưới tinh không mênh mông, nhưng lập tức xuyên thủng, xé rách lôi kiếp này, cũng giống như vén mở đám mây mù thấy lại trời xanh, chỉ có điều đây là xé rách lôi kiếp trông thấy lại bầu trời. Ầm, trong tiếng nổ ầm ầm, lôi kiếp kia bị đánh rách tả tơi, còn thừa lại một chút lôi kiếp còn muốn ngưng tụ, Nhậm Kiệt lập tức dùng tiên hồn lực quấy nhiễu chấn áp lại. Mà ở bên ngoài từ xa nhìn lại, khu vực vạn dặm lôi kiếp bao trùm này đột nhiên sau khi tăng vọt mấy ngàn dặm, rồi giống như quả khí cầu xì hơi, trong tiếng nổ ầm ầm nổ tung giải ra tiêu tán. Không đúng, lôi kiếp hẳn là phát huy cuối cùng, rồi tan đi. Mọi người đang định chạy trốn vừa thấy tình hình này, lập tức dừng lại thân hình. Đi, đi qua đó nhìn thử xem, Hải Thường Long vừa thấy tình hình này, lập tức không thể chờ đợi vọt tới. Bởi vì hiện tại trong lòng lão cũng có chút thấp thỏm lo âu. Theo lý thuyết dưới tình hình như thế, không có khả năng có người nào còn sống, nhưng nghĩ đến giáo chủ nói tên Nhậm Kiệt kia rất tà môn, rất tà khí. Lão liền mơ hồ có chút bất an, cho nên vừa phát hiện lôi kiếp không phải mở rộng mà tiêu tán, bọn họ liền trước tiên vọt tới. Trong ý nghĩ của lão, cho dù hắn còn sống cũng là thời điểm suy yếu nhất, chính như giáo chủ nói. Giết hắn còn không phải dễ dàng. À, đó là, con bà nó, làm sao hắn có thể còn sống? Hắn còn có phải là người hay không? Mau nhìn kìa, kiện pháp bảo kia phát ra uy áp cùng khí tức như thế nào giống như tiên khí trong truyền thuyết. Là tiên khí, hắn có tiên khí, không trách được có thể vượt qua lôi kiếp loại này. Tiên khí, ha ha, là tiên khí, mấy vạn dặm đối với các nhân vật pháp thần cảnh này mà nói, rất nhanh đã bay tới. Từ rất xa bọn họ đã phát hiện Nhậm Kiệt còn đứng ở nơi đó, trong tay cầm chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, chung quanh 99 cây đại kỳ vây quanh, lập tức có người nhận ra uy áp độc hữu của tiên khí, đặc tính độc hữu của tiên khí. Phát hiện kiện tiên khí này, từng người đều mắt phát sáng. Nên biết rằng, tu luyện giới không phải là không có tiên khí, nhưng đó là tồn tại đại giáo vô thượng dùng để chấn áp số mệnh. Từ sau khi Hoàng Triều Thượng Cổ biến mất đã hơn vạn năm chưa nghe nói qua có tiên khí xuất hiện, giờ này thấy Nhậm Kiệt vừa mới vượt qua lôi kiếp liền nắm trong tay tiên khí, mỗi người đều tim đập thình thịch. Đạt tới pháp thần cảnh nếu như có trong tay tiên khí thì khẳng định là tung hoành thiên hạ vô địch. Cách chương.